Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 491, liếc mắt một cái nhìn thấu. Góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Trần Hạo có chút xấu hổ, cũng có chút không kiên nhẫn, một thanh âm hờ hững, dễ nghe, giống như gió xuân khẽ thổi, lại như mưa phùn tưới vật, ở bên cạnh hắn vang lên, ngươi là, thời điểm Trần Hạo quay đầu nhìn về phía bên người, khẽ nhíu mày hỏi. Chỉ thấy người tới một bộ váy dài xanh lục nhạt, mái tóc dài đen bóng dùng một dải tơ màu hồng đỏ buộc hờ ở sau người. Hai hàng lông mày tinh tế thoáng như khói mỏng, đôi mắt trong trèo, da thịt trong trắng lộ hồng, thanh nhã hợp lòng người. Tươi mát thoát tục, nhìn tuổi nhiều nhất 15-16. Ta là, ánh mắt trong trèo của thiếu nữ nhìn chằm chằm Trần Hạo. Mỉm cười, nói, ngươi là Trần Hạo à? Đúng thế, chẳng lẽ lão tổ còn chưa trở về sao? Ý cười trên mặt thiếu nữ càng đậm, nói, trở về rồi, ngươi đến tột cùng là người nơi nào? Người nơi nào? Trần Hạo hơi sửng sốt. Đúng, không cần giấu giếm, huyết mạch khí thức của ngươi không thuộc về vô cực tinh. Ngươi ở vô cực tinh của ta ẩn núp, đến tột cùng mục đích là gì? Mỉm cười trên mặt thiếu nữ càng đậm. Nhưng đôi mắt trong suốt như muốn đem Trần Hạo xuyên thủng. Mang theo ma lực vô cùng vô tận, thẳng tắp đánh vào linh hồn Trần Hạo. Trong lòng Trần Hạo lột bột một chút, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ta là đến từ, kìm lòng không được, Trần Hạo như tê dại. Liền muốn nói ra bí mật hắn chưa từng nói đối với bất luận kẻ nào kể cả cha mẹ thân cận nhất. Nữ nhân yêu nhất, nhưng mà... Ngay tại thời điểm thiếu nữ cho rằng sẽ nói ra, vểnh tai lắng nghe, làm nàng kinh ngạc là hai mắt tan rã của Trần Hạo đột nhiên nở rộ ra hai đạo tinh quang. Xin lỗi, vị cô nương này, ta tới gặp lão tổ, ngươi vẫn là dẫn đi gặp lão tổ đi. Phía sau lưng Trần Hạo đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng nháy mắt tỉnh táo lại, khí thức quanh thân vội vàng đề tụ tới đỉnh phong, trầm giọng nói. Không cần kinh ngạc, tu vi ngươi tuy mạnh, bộ dạng coi như rất xinh đẹp, nhưng muốn dùng loại công phu mị hoặc này mê hoặc ta. Chấm, ha ha, vẫn là không đủ, Trần Hạo nhìn thấy ánh mắt mang chút kinh ngạc của thiếu nữ. Đôi mắt đen nhánh hiện lên hai đạo hào quang tự tin. Có chút ngạo nghễ nói, khóe miệng thiếu nữ kìm lòng không được run rẩy một cái. Nhưng chợt lộ ra tươi cười, nói. Tính ngươi qua ải, chẳng qua, vấn đề vừa rồi đó là lão tổ bảo ta hỏi ngươi. Còn xin bẩm báo theo sự thật, xin lỗi, ngươi không nói, hay là không thừa nhận, mọi sinh mệnh của vô cực tinh đều ở trong sự nắm giữ của lão tổ. Mà ngươi hoàn toàn thoát ly ra ngoài thiên địa pháp tắc của vô cực tinh. Ngươi có thể giấu giếm được đám người nguyên như, thiên tôn, nhưng không thể gạt được lão tổ. Đối mặt thiếu nữ truy hỏi, Trần Hạo chau mày, trong lòng kinh ngạc là khó tránh khỏi. Hắn quả thật không ngờ lão tổ lại có thể liếc một cái nhìn thấu linh hồn hắn. Nhưng giờ phút này trong lòng Trần Hạo càng nhiều không thoải mái. Ánh mắt sau khi cùng thiếu nữ nhìn nhau ước chừng mấy giây. Trần Hạo xoay người nhìn về phía sâu trong cung điện, ông quyền lần nữa nói, lão tổ, ngươi triệu kiến đệ tử đến. Sẽ không chỉ là để một tiểu nha đầu không hiểu chuyện đến làm khó dễ ta chứ? Dù ngươi phán đoán là thật hay giả, đây đều là riêng tư của cá nhân ta. Nếu là ngươi hỏi ta, làm vãn bối, ta tất nhiên không dám giấu giếm. Cần gì phải để tiểu nha đầu này sử dụng mị công với ta? Ở thời điểm Trần Hạo nói chuyện, hắn cũng chưa phát hiện thiếu nữ bên cạnh trong ánh mắt hiện lên hai tia oán giận. Há miệng muốn nói, nhưng vẫn nhịn xuống, ngươi lui ra đi, rốt cuộc, một thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm lần nữa vang lên. Vâng, lão tổ, cô gái tựa như cung kính ôm quyền đối với hư không? Thân hình liền biến mất ở tại chỗ, dù cảm giác của Trần Hạo sâu sắc vô cùng cũng không thể cảm ứng được chút năng lượng dao động. Trần Hạo, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Một bóng người cao chừng 10 trượng xuất hiện ở trong đại sảnh trống trải. Ở nháy mắt xuất hiện, năng lượng cùng thiên địa pháp tắc toàn bộ đại sảnh thoáng như đều dừng vận chuyển. Một sự vô cùng cường đại, đây là cảm giác duy nhất của Trần Hạo. Có lẽ bởi vì vừa rồi không thoải mái làm trong lòng Trần Hạo có một chút khúc mắc, thậm chí một chút thất vọng. Trần Hạo muốn nhìn rõ ràng dung nhan bóng người này, nhưng vô luận như thế nào cũng không thấy rõ. Hiển nhiên, Vô Cực lão tổ cố ý làm như vậy, điều này làm hắn càng không thoải mái. Sao, bất mãn đối với cách làm của lão tổ ta sao? Đệ tử không dám, lão tổ bằng vào sức bản thân, chống đỡ hàng tỷ sinh linh của Vô Cực tinh. Đệ tử sao bất mãn đối với lão tổ? Chỉ là, đệ tử cũng không biết nói như thế nào. Ha ha, ngươi đạt được truyền thừa của ta. Hơn nữa là truyền thừa cường đại nhất của ta. Nghĩ đến Nguyên Như Hàn từng nói với ngươi tình trạng Vô Cực tinh bây giờ chỉ có 50 năm. Nếu là ta, chấm, liền chỉ có thể dựa vào các ngươi. Cái này liên quan đến đại sự sinh tử tồn vong của Vô Cực tinh. Lão tổ ta sao có thể không thận trọng? Chuyện dị tộc ẩn núp ngụy trang làm cả tinh cầu luôn hãm cũng không hiếm thấy. Mà ngươi, tình huống càng thêm đặc thù. Ngữ khí Vô Cực lão tổ hơi tỏ ra trầm trọng, càng lộ ra một cỗ bất đắc dĩ thật sâu. Sớm ở vạn năm trước, ta đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó kiếp nạn 50 năm sau. Vốn tưởng rằng chuẩn bị đã đầy đủ, năm đại truyền thừa, bất cứ một cái nào có thể phát huy đến mức tận cùng liền có thể vượt qua lần nguy cơ này. Trừ cái đó ra, Vô Cực tinh cũng có hy vọng tự chủ sinh ra thiên tài thật sự. Nhưng không ngờ suốt một vạn năm thời gian cũng chưa thể hóa giải nguy cơ lần này. Bốn người bọn Nguyên Như lần lượt đạt được bốn đại truyền thừa của ta. Nhưng thiên phú, tư chất lại kém một đường. Mà thời gian một vạn năm qua, Vô Cực tinh cũng chưa sinh ra bất cứ thiên tài nào đạt tới tiêu chuẩn của ta. Chấm, Vô Cực Ma Cung, Yêu Cung, Tiên Cung, Cung chủ ba đại cung bởi vậy mà có. Nhưng thành tựu của bọn họ ngay cả Nguyên Như cũng không bằng. Tâm tình hơi bất mãn của Trần Hạo ở dưới Vô Cực lão tổ kể lại. Dần dần bình tĩnh trở lại, mà bây giờ ngươi đạt được truyền thừa mạnh nhất của ta. Bất tử bất diệt, đơn thuần điểm ấy đã chứng minh tâm cảnh, ý chí ngươi đều đã đến độ cao người thường không thể với tới. Tâm cảnh, ý chí, ở trên đường tu luyện càng sau này liền càng quan trọng. Thậm chí so với linh hồn lực còn quan trọng hơn, nhất là sau khi bước vào thiên tiên cảnh, ta nói với ngươi những cái này, là muốn nói cho ngươi. Nguyên nhân ta phải làm rõ ngươi đến từ nơi nào vì cái này liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Vô Cực tinh. Không thể qua loa, cách chương.